Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, cúi đầu thỏa hiệp. Andrea, ngoặc kép chấm hỏi, trước mắt tuyến tin tức truyền đến Andrea trong tai lúc, hắn cùng Sandris bọn người ngay tại Silvermoon City bên trong tham gia Thái Dương Vương tổ chức. Cảm tạ yến hội. Mặc dù không muốn cùng Ngân Nguyệt Nghị hội sao sao các quý tộc tiếp xúc, nhưng thân là một nước tối cao nguyên thủ, loại này quốc cùng quốc ở giữa xã giao hoạt động cuối cùng không có khả năng triệt để né tránh được. Còn tốt bọn này các nghị viên thiên tính cao ngạo, nhìn thấy Andrea trên mặt bộ kia cự người ở ngoài ngàn dặm công thức hóa dáng tươi cười. Bọn hắn rất biết điều, không có tiếp tục thiếp tới tự làm mất mặt. Hắc Long, Andrea nghi ngờ sờ sờ cái cằm, nơi nào đến? Đế huynh đều nửa chết nửa sống. Đại bộ phận còn sống sót Hắc Long đều tại Long Miên Thần Điện thay đổi triệt đề. Otterak, nào đến? Đợi lát nữa, Andrea sắc mặt trở nên có chút quái dị. Hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước phát sinh một cọc chuyện ngoài ý muốn. Thái Dương Vương, ta tạm thời hỏi một câu. Những hắc long đó xác định là từ Otterak núi tuyết chỗ sâu bay ra ngoài. Anastarian mặc dù không hiểu Andrea ý tứ, nhưng hắn vẫn gật đầu, chí ít Lotha cầu viện trên thư là như thế viết. Andrea không xác định dùng, ngón tay chỉ một chút cái trán, hy vọng là ta nhạy cảm đi. Nếu như là thật, vậy liền đại biểu đế tuynh lại tìm đến phương pháp mới trùng kiến hắc long quân đoàn. Nhìn thấy, Andrea thật lâu nhíu mày không nói. Thái Dương Vương nhịn không được mở lời hỏi nói. Munsado nghị trưởng, ngươi cho là chúng ta có lẽ phái ra viện quân sao? Andrea sau khi lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút, cầu viện tin là Lotha gửi ra. Hẳn là cân nhắc đến năm đó châu chi chiến kết thúc sau hai eo hướng Thoradanh hậu duệ làm ra hứa. Hẹn, nhưng... Terena cùng cái khác liên minh quốc vương thái độ đối với chuyện này là cái gì? Năm đó Queerthaler tại Arathur đế quốc viện trợ dưới trọng thương không ai bì nổi Akmani đế quốc. Sau cuộc chiến tiệc ăn mừng bên trên, tuổi trẻ Anastarian hướng Thoradanh đại đế làm ra qua một cái hứa hẹn. Ngày sau chỉ cần Arathur huyết mạch muốn nhờ, Queerthaler nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Giới hạn một lần, Anastarian lắc đầu, còn lại liên minh bảy vương quốc quốc vương liên danh xin giúp đỡ đều ghi lại ở. Trên thư, chỉ có Terena không có minh sắc tỏ thái độ, cái kia tiểu hồ ly có lẽ còn là khỏi bị mất mặt đi. Tương đương, Andrea cười lạnh lung lay trong tay ly. Rượu đỏ, vậy liền để bọn hắn chờ một chút, xuất binh khẳng định là muốn ra. Nhưng liền nói chúng ta còn tại sau cuộc chiến chỉnh đốn cùng trấn an bỏ mình binh sĩ gia thuộc. Chí ít còn cần tu chỉnh 2 đến tháng 3 mới có thể lần nữa tham gia chiến đấu. Anastarian ý vị, thâm trường cười cười, ta hiểu. Vậy ta đây liền để pháp sư hồi âm, từ ích lợi quốc gia cùng bản tâm của mình bên trên cân nhắc. Anastarian kỳ thật cũng không muốn phái ra viện quân. Dù sao liên minh cũng không có lần này Queerthaler chi chiến bên trong đối hai eo chân chính đưa. Đến cái gì viện trợ? Hai eo vừa mới đem Akmani Châu triệt để đuổi ra bản thân quốc cảnh tuyến. Anastarian muốn mượn cơ hội này thật tốt chỉnh đốn một chút quân bị buông thả lĩnh bang quân. Thuận tiện gõ một cái Ngân Nguyệt Nghị hội quý tộc. Bất quá đương sơ hứa hẹn là chính hắn làm ra. Coi như không tình nguyện cũng muốn theo ước chừng thực hiện. Dù sao Lotha xác thực có được Arathur đế quốc hoàng thất huyết mạch. Andrea cười ha hả nhìn xem Thái Dương Vương dạo bước rời khỏi Terena. Gia hỗn chung quy là phải trả. Muốn để chúng ta hỗ trợ trước hết đem ngươi cái kia tính xấu thu lại. Ta mới không ăn ngươi một bộ này. Đây là ý gì? Ba. Terena đem hai eo sứ giả đưa tới tin đập vào liên minh phòng họp trên mặt bàn. Uy nghiêm khắp khuôn mặt là lửa giận, Nếu như Thái Dương Vương không muốn thực hiện lời hứa liền mời nói thẳng. Làm gì như thế, quanh co lòng vòng. Terena sắc mặt có chút đỏ lên, 3 tháng. Nếu như tính luôn hành quân trên đường cần thời gian, có phải là muốn nửa năm sau mới có thể đến đạt Tiris Foglet? Vậy các ngươi còn tới làm gì? Sau cuộc chiến cho chúng ta nhặt xác sao? Đi sứ Lordaeron Vương quốc chính là một tên hai eo ma đạo sư. Kaenertha Vương tử cố vấn một trong. Etha Sunriver, hai eo xưa nay cao ngạo, liền xem như nhân loại quốc vương chất vấn cũng vô pháp để Etha lộ ra khiêm tốn tư thái. Sắc mặt bình thản nhìn xem Terena, Etha ngữ khí không có chút nào gợn sóng cảnh cáo nói, Lordaeron chi vương. Xin chú ý lời nói của ngươi, nếu không ta sẽ đem ngươi hiểu thành. Lordaeron uy hiếp Queerthaler mau chóng xuất binh, làm can. Terena không phải lần đầu tiên cùng hai eo liên hệ, nhưng dĩ vãng đều là tâm bình khí hòa thời điểm. Hắn miễn cưỡng còn có thể chịu đựng hai eo cái mũi vểnh đến trên trời tính xấu. Nhưng lúc này Orc lập tức liền muốn binh lâm thành hạ. Một cái làm không tốt Lordaeron liền sẽ diệt vong tại hắn thế hệ này. Thậm chí hắn có thể sẽ trở thành lịch sử loài người bên trên sỉ nhục. Tâm tình bực bội Terena rất khó lại chịu đựng hai eo mỉa mai cùng ngạo khí. Hai vị đầu tiên chờ chút đã. Lên quốc vương nhíu mày đánh gãy hai người tranh chấp. Terena. Ngươi chính là dạng này thỉnh cầu người khác viện trợ. Như ngươi loại này cao cao tại thượng sĩ diện thái độ ai nguyện ý thật tình hỗ trợ. Johnny vương quốc Jen Raymond cười lạnh nói. Hừ. Ta xem là có người muốn làm nhân loại chung chủ nghĩ điên. Trong lòng đem bản thân mang lên quá cao vị trí bên trên khỏi bị mất mặt cầu cứu a. Stromgarth Thorer Châu Bên cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói, khó trách liên minh còn. Không có thành lập lúc người liền bắt đầu trên nhảy dưới tránh khắp nơi kéo duy trì. Nguyên lai đây mới là người mục đích thực sự sao? Brunhilder mang trên mặt sáng rỡ dáng tươi cười bổ khuyết thêm một đao, không hổ là Constantine. Hậu duệ, không muốn mặt bản tính không có sai biệt. Khục tương đương, mắt, thấy Terena sắc mặt càng ngày càng khó. Coi, Kirin to nghị trưởng Antonidas đứng ra hòa giải. Không quan hệ thảo luận trước tạm thời để một bên đi. Queerthler sứ giả còn đang chờ đối đãi chúng ta hồi phục. Gen cùng Thorer xả được cơn giận sau, biết điều không nói thêm gì nữa. Antonidas ngữ trọng tâm trường đối sắc mặt tái xanh Terena khuyên nhủ lên quốc vương lời nói. Mặc dù tương đối thẳng, nhưng chúng ta tại thỉnh cầu người khác hỗ trợ lúc xác thực có lẽ hạ thấp tư thái. Liên minh, các quốc gia liên danh cầu viện trong thư, duy chỉ có Lordaeron cao ngạo không có ký tên. Cũng khó trách Queerthaler cùng Night Republic sẽ tâm sinh không vui. Antonidas mặc dù ngữ khí nhu, hòa, nhưng, gào ngạo, cái này chói tai dùng từ cũng không nghi ngờ mang theo nhất định ý trào phúng. Hiển nhiên vị lão pháp sư này cũng đối Terena cách làm lòng có oán khí. Hô, Terena ra mặt co lại, gần nhất đầu óc phát nhiệt hắn rốt cục thấy rõ tình thế. Tiếp tục bướng bỉnh xuống dưới, Lordaeron rất có thể sẽ bị cô lập, vị trí minh chủ chỉ sợ rất khó lại ngồi vững vàng. Ta minh bạch, Terena hít sâu một cái, trên mặt cưỡng ép bảo trì dáng tươi cười nói với Etha, Sunriver tiên sinh. Ta lập tức viết xuống thân bút cầu viện tin, làm phiền ngươi mau chóng mang về Queerthaler giao cho Thái Dương Vương cùng Moonshadow nghỉ. Trưởng. Ha ha tương đương, đem Terena tin ném đến trên bàn. Andrea chiêu tức nói, để hắn cúi đầu thật đúng là không dễ dàng. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này dự định một mực ngạnh kháng đến bộ lạc binh lâm thành hạ đâu. Sao ta dự tính thời gian nhanh hơn một chút? Anastorian hỏi do, vậy chúng ta cái này xuất binh? Andrea từ Night Republic dừng Queerthaler đại sứ quán trên ghế salon đứng lên. Trái phải hoạt động một chút thân thể,